là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, thôn phệ hỏa chi bản nguyên canh thứ nhất. Phanh đông, ngoặc kép, Lý Dạ Huyền bàn tay xé ra cảnh viêm lồng ngực, năm ngón tay cầm cảnh viêm trái tim đang đập, đến mức có thể cảm nhận được tim đập rung động. Cảnh viêm còn chưa chết, hắn chính một mặt khiếp sợ nhìn ngực cánh tay một chút, sau đó lại ngẩng đầu, sợ hãi nhìn về phía Lý Dạ Huyền gương mặt. Hắn liên phát đã sinh cái gì cũng không biết, chuẩn bị xuất thủ, kết quả thấy hoa mắt, chợt là phô thiên cái địa kịch liệt đau nhức từ ngực truyền đến, bất quá trong chớp mắt, chờ đến cảnh viêm tỉnh táo lại, hắn đã phát hiện lồng ngực của mình bị thọc cái lỗ thủng. Lý Dạ Huyền giống như là trống rỗng xuất hiện, đứng trước mặt của hắn. Không hổ là đệ tam giai cấp sinh mệnh, lồng ngực đều bị ta xé ra, trái tim bị ta nắm ở trong tay, lại còn không có lập tức chết đi. Lý Dạ Huyền một cái tay xé ra cảnh viêm lồng ngực, một bên dùng đến chỉ có hắn cùng cảnh viêm tài năng nghe thấy thanh âm. Nói nhỏ, ngươi, tìm, muốn chết. Cảnh viêm đầu tiên là sững sờ, chợt kịp phản ứng, bị Lý Dạ Huyền triệt để chọc giận, vừa kinh vừa sợ phía dưới. Cảnh viêm lập tức điều động thể nội nồng đậm năng lượng, trong huyết mạch tràn ngập tính dễ nổ cùng cao năng hỏa thuộc tính năng lượng, giống như là núi lửa bộc phát, phun ra ngoài, cụ thể thì hiện ra là một đạo đạo ngọn lửa nóng bỏng. Từ cảnh viêm quanh thân trong lỗ chân lông, dâng lên mà ra, để cả người hắn hóa thành ngọn đuốc. Đau quá, đau quá, đau quá, nhưng ta nhất định phải chết ngươi. Chỉ cần thiêu chết ngươi, ta mua nữa trung cấp túi chữa bệnh, vẫn còn có thể hào hào sống sót. Cảnh viêm thầm nghĩ, bên ngoài thân bao phủ hỏa diễm càng thêm gấu liệt. Thậm chí cảnh viêm nghĩ đang đau nhức bên trong, thi triển ra kỹ năng, nhất cử diệt đi Lý Dạ Huyền. Chỉ là Lý Dạ Huyền không biết, Lý Dạ Huyền toàn bộ trên cánh tay, bao trùm một tầng máu đen, giống như là thiết thủ bộ, mặc cho cảnh viêm bên ngoài thân hỏa diễm thiêu đốt. Lý Dạ Huyền cánh tay bình yên vô sự. Ngươi vẫn là đi chết tốt, bất quá trước khi chết, vẫn là cống hiến ra sinh mệnh của ngươi bản nguyên đi. Lý Dạ Huyền một cái tay năm ngón tay nắm chặt, vận chuyển hắn xích huyết năng lực, bắt đầu thôn phệ cảnh viêm sinh mệnh bản nguyên. Ta, lực lượng của ta. Cảnh viêm kinh hãi phát hiện, trên người hắn hỏa diễm, giống như là như thủy triều rút lui. Vừa đột phá đệ tam giai cấp 3 đoạn lực lượng, ngay tại cấp tốc suy yếu. Cái này sao có thể? Ngươi, năng lực của ngươi là... Cảnh viêm tựa hồ nghĩ tới điều gì, một mặt kinh hãi muốn chết nhìn xem Lý Dạ Huyền. Tại không có lúc trước cuồng ngạo cùng khinh thị, chỉ có sợ hãi thật sâu. Không được, ta nhất định phải đem ngươi năng lực để lộ ra đi. Khiêm tốn kỵ sĩ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh viêm suy nghĩ khẽ động, hé miệng muốn hô to. Lý Dạ Huyền thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, sao lại để ngươi đạt được. Nói chuyện đồng thời, Lý Dạ Huyền bàn tay năm ngón tay, đột nhiên dùng sức, bành, một tiếng, đem cảnh viêm trái tim bóp nát. Tại cảnh viêm trong lồng ngực, nổ tung trái tim huyết dịch cùng tạng khí mảnh vỡ, giống như là nổ tung khí cầu, bắn tung tóe ra. Cái này bao phủ cảnh viêm ngọn lửa trên người, triệt để dập tắt tính cả tính mạng của hắn. Ánh lửa bị bóp nát trái tim, cảnh viêm há to miệng, chung quy là nói không ra lời, lập tức chết đi. Thi thể đào hướng Lý Dạ Huyền, nhưng lại bị Lý Dạ Huyền một tay đẩy ra, rút ra đâm vào cảnh viêm trái tim bàn tay. Bởi vì máu đen bao trùm quan hệ, Lý Nạch Huyền bàn tay không có dính một giọt máu. Hiện tại rút ra về sau, Lý Dạ Huyền thu hồi máu đen, toàn bộ cánh tay trắng nõn không có huyết dịch, chỉ có bị ngọn lửa cho tàn, thiêu hủy hơn phân nửa đầu tay áo, cũng bị Lý Dạ Huyền tùy ý từ bả vai vị trí xé rách xuống dưới, đem còn đang thiêu đốt tay áo ném tới trên mặt đất. Toàn trường yên tĩnh im ắng, sau một khắc, một mảnh xôn xao, giống như là đầu một viên bom ở bên trong, để đám người sôi trào. Làm sao có thể? Cảnh Viêm chết rồi, các ngươi mau nhìn, Cảnh Viêm vậy mà chết. Trời ạ, tuyệt đối không ngờ rằng lại là Cảnh Viêm thua. Đám người chấn động vô cùng, nhao nhao hô to lên, thậm chí có ít người không biết xảy ra chuyện gì, tại phụ cận bốn phía hỏi thăm, đến cùng thế nào, vì cái gì ta chỉ cảm thấy thời gian một cái nháy mắt, Cảnh Viêm liền chết. Ui ui ui, ai có thể nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Ta miễn cưỡng thấy rõ ràng một chút, có người một mặt trắng bệch nói, mau nói a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người bên ngoài lập tức thúc giục nói, bọn hắn nghĩ nhanh lên biết, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Lý Dạ Huyền có thể lấy yếu chống mạnh, giết chết Cảnh Viêm, hơn nữa còn là miểu sát? Chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, tại Cảnh Viêm còn chưa kịp phóng thích cái thứ nhất kỹ năng trước đó, Lý Dạ Huyền lấy cực nhanh tốc độ vọt tới Cảnh Viêm trước người, sau đó một cánh tay như dao đâm vào Cảnh Viêm lồng ngực, lấy đệ tam giai cấp sinh mệnh ương ngạnh độ. Ta hoài nghi hắn là một cái tay đâm vào Cảnh Viêm lồng ngực về sau, trực tiếp bóp nát Cảnh Viêm trái tim, mới có thể để hắn nhanh như vậy chết mất. Những cái kia thấy rõ ràng Lý Dạ Huyền là như thế nào giết chết Cảnh Viêm người, mang theo một tia rung động, cùng người chung quanh giải thích nói, ngoặc kép, nói như vậy, Lý Dạ Huyền là lấy đơn thuần nhục thân chi lực giết chết Cảnh Viêm sao? Cái này sao có thể? Đơn giản không thể tin được a. Nhục thân chi lực, vậy hắn mạnh bao nhiêu a? Đừng nói cho ta, đệ tam giai cấp một đoạn nhục thân chi lực có thể miểu sát Cảnh Viêm. Đám người nghị luận ầm ĩ. Chí ít, nhục thân chi lực đạt tới đệ tam giai cấp tứ đoạn, một cái cùng Cảnh Viêm đã từng quen biết, cũng là Bách Nhật câu lạc bộ bên trong cường giả, mang theo vẻ rung động nói, nhục thân chi lực đệ tam giai cấp tứ đoạn, đây là người mới sao? Kinh khủng như vậy, người mới này, hắn để cho ta nhớ tới trên bảng xếp hạng thứ 8. Alexander, một cái thuần túy đem nhục thân chi lực tu luyện tới gần như cực hạn tồn tại, có người nuốt ngụm nước miếng, chấn động không gì sánh nổi nói, sao, xếp hạng thứ 8, Alexander, không có bất kỳ cái gì dị năng lực, chỉ là thuần túy nhục thân chi lực, cường hãn tới cực điểm, một quyền có thể đánh ra hủy thiên diệt địa pháo không khí trình độ mãnh nhân. Nói như vậy, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích, đột phá đến đệ tam giai cấp người sử dụng, nếu là không có thức tỉnh dị năng lực, tuyệt đối là cùng giai cấp bên trong yếu nhất tồn tại. Nhưng là Alexander phá vỡ cái này truyền thống, một người dựa vào một đôi nắm đấm, một bộ vô địch nhục thân thân thể, ngạnh sinh sinh sống đến bảng xếp hạng thứ 8 vị trí. Bây giờ, nhìn thấy Lý Dạ Huyền, bọn hắn phảng phất gặp được đã từng Alexander. Lý Dạ Huyền miểu sát Cảnh Viêm về sau, đứng tại giữa sân, bình tĩnh quét nhìn một vòng, nhìn thấy đám người rung động phản ứng, hắn lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung, muốn, chính là cái này hiệu quả. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Dạ Huyền cũng không cần thiết ẩn núp, là thời điểm triển lộ sừng đầu, mượn nhờ Cảnh Viêm mạng nhỏ, hiện ra hắn Lý Dạ Huyền phong mang cầm. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2. Cái gì gọi là chuyện hay?